Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, người phát ngôn. Ngày thứ hai, Simon tiếp tục tại Napoli Wonder Woman đoàn làm phim đợi một buổi sáng. Buổi chiều bay hướng Milan. Milan ngoại thành phía đông Fellaini khu. Tổ chức 2 năm trước lần kia biểu diễn thời trang vứt bỏ công xưởng đã bị Gucci mua xuống. Sofia tham chiếu Deneri hãng phim cái kia mấy cái tòa nhà văn phòng lót thiết kế phong cách. Đem nguyên bản vứt bỏ nhà xưởng lần lượt cải biến vì Gucci Milan phân bộ khu công nghiệp. Lúc này đã nắm giữ hơn 60 tên nhân viên. Còn thiết lập sản phẩm triển lãm khu cùng càng thêm chuyên nghiệp sàn thời trang. Gucci gần nhất mấy lần xuân thu hai mùa biểu diễn thời trang đều cố định ở chỗ này tổ chức. Khu công nghiệp sàn thời trang bên trong. Simon đơn giản xem qua ngày mai buổi sáng biểu diễn thời trang chuẩn bị tình huống. Không có quấy giày Tom Ford chỉ huy đoàn đội làm hàng sau nhất diễn. Cùng Sofia cùng một chỗ tại tê dưới đài trên ghế dài tìm chỗ ngồi xuống. Angie cuối năm liền sẽ đến châu Âu tiếp nhận Gucci sự tình. Nàng và Tom đều là người Mỹ. Trong công tác cũng vô cùng ăn ý. Đây là nhất làm cho ta yên tâm một chút. Sofia nói Angie tự nhiên là Gucci nước Mỹ công ty con. Tổng giám đốc Angela Arendt. Lúc đầu thuê mướn Angela Arendt lúc. Simon cùng Sofia thì sinh ra qua để Arendt chấp trưởng Gucci suy nghĩ. Vị này nữ cao quản mấy năm gần đây cũng chứng minh chính mình năng lực. Sofia lần này buông tay Gucci. Đúng dễ dàng đem tinh lực chuyển hướng Van Cleef và Apple cùng với Melisandre hắn nghiệp vụ khai. Thác phía trên, nếu là lúc đầu xác định kế hoạch, Simon chỉ là gật gật đầu cho biết là hiểu. Sofia cùng Simon xách một chút sự kiện này. Cũng đổi đề tài. Nói, còn có. Liên quan tới Van Cleef và Apple người phát ngôn sự tình. Ta đang suy nghĩ mấy vị hậu tuyển. Demi Moore, Julia Roberts, còn có Valeria Golino. Người cảm thấy cái kia phù hợp. Bằng vào nhân quỷ tình vị Ghost. Pretty Women cùng Batman. Khai chiến thời khắc thành công. Demi Moore, Julia Roberts cùng Valeria Golino có thể nói Hollywood chạm tay có thể bỏng ba vị đang hot nữ. Ngôi sao. Simon không nghe thấy cùng chính mình quan hệ người thân nhất Sandra. Cũng không kỳ quái. Sandra tuy nhiên rất trẻ trung. Lại không đủ xinh đẹp. Màn ảnh hình tượng cũng không phù hợp Van Cleef và Apple loại này cao đoan châu báu đồng hồ nhãn. Hiểu. Suy nghĩ một chút. Simon cười nói. Người càng có khuynh hướng Demi Moore à. Ba vị nữ ngôi sao bên trong. Làm qua người mẫu khí chất cũng xuất sắc hơn một số Demi Moore rõ ràng càng thích hợp Van Cleef và Apple. Sofia gật gật đầu, nói, Julia hơi chút trẻ tuổi một chút, Valeria thực cũng không đủ xinh đẹp, ngoại hình cũng không tính quá tốt. Lúc trước tuyển Catwoman, Simon thì không có suy nghĩ qua đẩy ra một cái cùng loại với Michelle Pfeiffer lớn như vậy bình. Hoa. Mà chính là tổng hợp cân nhắc diễn kỹ cùng ngoại hình nhân tố. Valeria Golino cầm qua Venice ảnh hậu. Ngoại hình cũng vừa đúng. Lại thêm phi thường trẻ tuổi. Tính dẻo mạnh. Đủ để tự mình hoàn thành Catwoman cần rất lớn một bộ phận động tác phần diễn. Bởi vậy mới đến cái này nhân vật. Cẩn thận nói đến. Cái này một bản Catwoman tuyển nhân vật. Cùng Simon trong trí nhớ Marvel điện ảnh vũ trụ hắc quả phụ Scarlett Johansson tương tự. Scarlett Johansson thực cũng không tính thật xinh đẹp. Đến mức dáng người, nhìn qua Under the Skin về sau. Đại khái sẽ không còn có quá nhiều người đối Scarlett Johansson dáng người ôm lấy tưởng tượng. Marvel tuyển nhân vật, đồng dạng là cân nhắc tổng hợp nhân tố. Kiếp trước Simon cũng thỉnh thoảng đậu đen rau muống qua Marvel rất nhiều nữ ngôi sao nhân vật nhan. Chị, lúc này người trong cuộc, mới hiểu được, Marvel tuyển nhân vật sách lược thực là vô cùng chính xác. Đẩy ra một cái sẽ chỉ bĩu môi nhíu mày bình hoa lớn. Có lẽ có thể thành công nhất thời. Cũng rất khó có thể loại này sách lược chống lên bàng đại điện ảnh vũ trụ hệ thống. Simon đối Demi Moore đồng thời không có quá nhiều cảm giác. Bất quá vẫn là nói. Đã ngươi có khuynh hướng Demi Moore. Vậy liền Demi Moore tốt. không cần hỏi ta. Thế nhưng là, ta lần này mời nàng đến tham dự Gucci biểu diễn thời trang. Bên kia nói chen không ra thời gian. Thật chen không ra thời gian. Dạ, Simon cũng có chút im lặng. Nhân quỷ tình vị Ghost trước đó, Demi Moore đối Gucci có thể là vô cùng sốt ruột. Liên tục mấy lần còn cố ý lôi kéo chồng mình tham dự Gucci hoạt động. Liên tục nhân quỷ tình vị Ghost cùng cái này kỳ nghỉ hè A Few Good Men bán chạy về sau. Cái này nữ nhân lập tức liền bận rộn lên. Nếu như là người khác, còn có thể dùng không có lịch trình qua loa một chút. Đối với Sophia, lấy nàng tại Hollywood nhân mạch, chỉ là một chiếc điện thoại thì có thể hỏi ra Demi Moore nhật trình. Nghĩ như vậy, Simon lại hỏi, người cùng nàng lộ ra đại sứ hình tượng sự tình sao? Sophia gật gật đầu, nói, cho nên, ta cảm thấy, còn có một loại khả năng, Moore hẳn là tại cùng hắn nhãn hiệu tiếp xúc, lúc này mới cố ý né tránh, hỏi ra là cái gì một nhà sao? Không có, cái kia coi như, ta thực cảm thấy Mo cũng không thích hợp. Tuy nhiên cùng Julia Roberts đồng thời thành danh, nhưng Demi Mo dựa vào nhân quỷ tình vị Ghost càng giống là phù dung sớm nở tối tàn. So sánh Julia đỉnh phong toàn bộ thập niên 90, Demi Mo chọn mảnh ánh mắt thật sự là tạm được. Làm Julia Roberts dựa vào Erin Brockovich cầm ảnh hậu lúc, Demi Moore đã luân lạc tới tại Sally Angel hai bên trong diễn vai phụ cấp độ. Đã dạng này, Julia, vẫn là Valeria, hai người bọn họ cũng không thích hợp. Làm cao đoan châu báu đồng hồ nhãn hiệu, Van Cleef và Apple người phát ngôn cần phải càng thêm trói lọi một số. Julia cùng Valeria danh khí đều cũng đủ lớn, lại thiếu hụt loại kia làm cho người chú mục khí chất. Cân nhắc một lát, Simon đột nhiên nghĩ đến một người. Nói, Nicole Kidman, người cảm thấy thế nào? Nicole Kidman bản thân thì nắm giữ loại kia trói lọi khí chất. Suy nghĩ lại một chút trong trí nhớ Mullen Root bên trong Satin. Hay là Nicole chủ diễn qua Grace of Monaco. Nàng đến đại sứ hình tượng Van Cleef và Apple cái này nhất phẩm bài. Thì lộ ra không có gì thích hợp bằng. Sophia suy tư một lát. Gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, Nicole hình tượng rất không tệ, nhưng, nàng danh khí còn không đủ lớn. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction kinh diễm ra sân về sau. Nicole Kidman sau cùng mấy năm tại Hollywood, xác thực không có Sandra, Robert các nàng phát triển thuận lợi. Tuy nhiên không thiếu hụt hẹn làm phim, nhưng bởi vì hình tượng đường làm phim duyên cớ, lại cũng không có rất sáng chói tác phẩm tiêu biểu. Simon đối với mình thân thủ nâng lên đến nữ ngôi sao cũng không có bất kỳ cái gì phụ trách tới. Cùng suy nghĩ, cơ hội cho ra, sau đó phát triển thì chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình. Lần trước cùng Cindy Crawford cùng một chỗ lần kia hoang đường về sau, Nicole Kidman còn bắt lấy thời cơ Simon đề cập qua. Hy vọng có thể cầm tới công viên kỷ Jura nữ chính. Simon cũng cự tuyệt. Nicole quá trẻ tuổi. Cũng không thích hợp vị kia nhà thực vật học nhân vật. Bất quá, Simon vẫn là cho Nicole một cái cơ hội. Đóng vai tiếp xuống tới Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi bên trong Poison Ivy nhân vật. Hai bộ Batman nâng đỏ một nhóm lớn người. Poison Ivy cái này Batman hệ liệt trọng yếu chùm phản diện cũng là tốt Hollywood một đám nữ ngôi. Sao trọng điểm tranh đoạt đối tượng, Nicole không thể tại công viên kỷ Jura phía trên toại nguyện. Được đến Poison Ivy, cũng coi như vừa lòng thỏa ý. Chỉ là, căn cứ trước đây an bài, vì tiến một bước hoàn thiện suy nghĩ bên trong đặc hiệu quính sự tình. Batman Hắc ám kỵ sĩ quật khởi phải chờ tới năm 1994 mới có thể chiếu lên. Trung gian có thời gian 3 năm. Nicole tự nhiên không thể nhàn rỗi. Người cùng Nicole nói đi. Hắn ta sẽ an bài. Mà lại, người phát ngôn cũng không cần tuyển danh khí lớn nhất. Ta nhận là thích hợp mới trọng yếu nhất. Sophia gật gật đầu. Ta mau chóng cùng Nicole liên hệ. Quyết định sự kiện này. Lại thuận thế thảo luận phía dưới Gucci tương ứng hạng mục công việc. Gucci là không có người phát ngôn. Đây là cái niên đại này rất nhiều xa xỉ phục trang hành lý nhãn hiệu thông lệ. Đương nhiên, thông lệ chính là muốn bị đánh phá. Theo tương lai một hai chục năm hàng xa xỉ thị trường không ngừng mở rộng cùng với cạnh tranh càng phát ra kịch liệt, xa xỉ phẩm bài cũng bắt đầu mời người phát ngôn. Tựa như những năm 80, có rất ít xa xỉ phẩm bài mời ngôi sao nhìn thanh tú. Đại bộ phận sàn thời trang tê dưới đài đều là tạp chí biên tập, tin tức ký giả hoặc là thời trang mua tay. Từ khi 2 năm trước Gucci trước tiên mời ngôi sao có mặt biểu diễn thời trang đồng thời đạt được thành công lớn về sau, cỗ này phong trào mới cấp tốc hưng khởi. Siêu sao nhân vật nổi tiếng nhóm cũng ý thức được đây là một cái lẫn nhau tăng lên phong cách sự tình. Gần nhất 2 năm đối với tham gia biểu diễn thời trang cũng vô cùng nô nức tấp nập. Sophia không phải không có suy nghĩ qua vì Gucci mời người phát ngôn. Chỉ là, làm vì chính mình tự mình làm lên cái thứ nhất xa xỉ phẩm bài. Sophia biểu hiện vô cùng cẩn thận, nắm giữ toàn hệ liệt sản phẩm tuyến Gucci. Cũng muốn so chuyên chú châu báu đồng hồ Van Cleef và Apple. Tại người phát ngôn phương diện yêu cầu càng cao. Lúc đầu một lần cân nhắc qua Cindy Crawford, Gucci hiện giai đoạn tiêu phí quần thể định vị là đô thị tinh anh nữ tính. Cindy khí chất đúng lúc phù hợp. Bất quá, vị này siêu cấp siêu mẫu phong cách quá thương nghiệp hóa. Chẳng những năm ngoái bắt đầu chuyển hướng chủ trì ngành nghề. Tại MTV mở một số thời thượng tiết mục, năm ngoái còn tiếp nhận Pepsi người phát ngôn công tác. Gucci là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem mình cùng Pepsi bày ở một cái phương diện. Sophia bởi vậy thì triệt để bỏ ý niệm này đi. Sau đó thì không còn thí sinh thích hợp. Gần đây cân nhắc là tại khác biệt tiêu phí khu vực lựa chọn khu vực người phát ngôn. Chỉ là mấy năm gần đây Gucci ra ánh sáng dẫn đã đầy đủ. Tại người phát ngôn sự tình phía trên thì lộ ra đồng thời không bức thiết. Thảo luận qua người phát ngôn sự tình. Sophia nhìn chung quanh một chút, cũng không có người tới gần. Nói lên một chuyện khác, ta mời chào ba tổ người. Bọn họ cùng với người nhà gần đây đã lần lượt di dân nước Anh, Nam Phi, Australia cùng Canada. Một tổ người hội tiếp tục lưu lại châu Âu. Mặt khác hai tổ, đại khái tháng sau liền có thể chạy tới nước Mỹ bắt đầu công tác. Sophia nói là nàng mời chào ban đầu Đông Đức Stasi đặc công. Sự kiện này vô cùng mẫn cảm, bởi vậy cũng là làm vô cùng cẩn thận. Simon chỉ là nhìn qua những thứ này người tư liệu, ra tại cẩn thận lý do. Hắn cũng không có cùng bên trong bất kỳ một cái nào gặp mặt. Đông Đức tuy nhiên đã rơi đài, nhưng rất khó nói bên trong sẽ có hay không có dụng tâm kín đáo người trà trộn vào tới. Cho dù là Sophia, đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là thông qua người phát ngôn cùng những thứ này người liên hệ. Kinh doanh một cái tư nhân mạng lưới tình báo, vô luận như thế nào đều là vô cùng mẫn cảm sự tình. Đại bút đáng kể tiền tài đã giải ra, Simon đồng thời không đáng tiếc, nhưng cũng không bao có quá lớn chờ mong. Duy trì liên tục vận hành mấy năm, có thể thu hoạch một nắm trung thành tuyệt đối người. Simon liền đã vừa lòng thỏa ý. Đúng lúc lại bắt đầu một lần tê đài tập diễn. Chủ yếu mấy vị người mẫu tự nhiên không có thời gian tự mình có mặt. Đại bộ phận nhưng đều là tự mình chạy đến. Nhìn lấy theo bối cảnh âm nhạc theo thứ tự từ phía sau đài đi ra thần sắc cao lạnh người mẫu. Simon cùng Sophia tự động dừng lại vừa mới đối thoại. Gucci đồng dạng dẫn dắt giới thời trang sàn thời trang phong cách biến hóa. Những năm 80, thời thượng tàu tú còn không phải người đến sau trong trí nhớ cao như vậy lạnh. Các người mẫu catwalk phong cách càng có khuynh hướng đi bộ nhàn nhã. Top 5 top 3, biểu lộ cũng vô cùng tùy ý. Trêu chọc hôn gió mị nhãn thủ thế một dạng không thiếu. Simon căn bản chịu không được loại này không có chút nào trật tự cảm giác. Tom Ford cũng là chủ nghĩa hoàn mỹ người. Bởi vậy, theo 2 năm trước lần kia catwalk bắt đầu, Gucci thì thể hiện ra Simon trong trí nhớ loại kia cao đoan phong phạm. Gần nhất 2 năm đồng dạng cấp tốc vang dội. Nhân loại đối Mỹ truy cầu là không có tận cùng. Nhìn nhiều mỹ nữ, Simon vẫn như cũ có chút hăng hái địa thưởng thức đài lên một cái đi qua chân dài eo tinh. T. tê trên đài không thiếu nữ lang phát hiện Simon bóng người. Cũng đều rõ ràng hai mắt tỏa ánh sáng. Sophia chú ý tới một vị chân dài đến dọa người cô nàng đi qua lúc rõ ràng hướng Simon đánh một cái. Mị nhãn, bên cạnh nam nhân cũng đổi lấy khiêu mi. Rất là biết điều, chủ động giải thích nói. Đây là Naza, năm nay 20 tuổi. Vừa mới bị Elite ký. Là Elite phía dưới giai đoạn trọng điểm vận hành mục tiêu một trong. Bọn họ còn vì cô bé này xin một cái Guinness dài nhất chân siêu mẫu kỷ lục đây. Simon gật đầu, rất không tệ, chờ chút gọi tới ta cùng nàng thầm kín tâm sự. Sophia trợn mắt chừng một cái, cần ta né tránh sao? Đương nhiên, ân, người bây giờ liền có thể đi làm việc. Rất muốn tại nam nhân này trên lưng bóp một chút, nhấc nhấc tay, lại không có bóp đi lên. Nhớ tới một việc, Sophia nói, kém chút quên nói cho ngươi. Natasha Kinski theo can ngồi biệt thự kia bên trong dọn đi. Rất bình thường a, ngươi chẳng có gì đáng tiếc, hoa mấy triệu đâu, mấy chục USD mua một cái có thể lưu truyền thật lâu hương diễm đường viền. Vẫn là rất có lời. Không phải mấy chục USD, là mấy triệu USD. Với ta mà nói, cũng là mấy chục USD. Simon dò xét Sophia liếc một chút, cười nói, ngươi biết không, nữ nhân với ta mà nói tựa như mèo. Ta cũng là như thế cảm giác. Người đây là kỳ thị. Không, chỉ là không ôm chờ mong mà thôi. Có ý tứ gì a? Mèo tính tình chính là như vậy a. Cơ cảnh, lười biếng, cô độc, xa cách, vô luận ngươi phú quý nghèo khó, khỏe mạnh tật bệnh, khoái lạc yêu sầu, thuận cảnh nghịch cảnh, nó đều vĩnh viễn không biết chung với ngươi. Sophia sững sờ dưới, có chút muốn cười. Lại đột nhiên nghiêm túc nhìn qua Simon, nói, ta cảm thấy, ngươi mới càng giống mèo mới đúng. Có lẽ vậy, cho nên, đồng loại giống, cái này có chút bi quan đây. Không phải bi quan, là khám phá. Simon thân thể về phía sau dựa vào, nhếch lên chân nhìn về phía tê trên đài hào hoa phong nhã tịnh lệ các nữ lang. Biểu lộ cảm xúc dưới đất thấp thấp thì thầm, mắt thấy hắn lên đỏ thắm lầu. Mắt thấy hắn yến khách mời, mắt thấy hắn lâu tháp, cái này rêu xanh ngói xanh trồng chất, ta từng ngủ phong lưu cảm giác, đem 50 năm hưng vong nhìn no bụng, chấm ngoặc kép, Sophia nghe không hiểu tiếng Trung, lại cảm nhận được nam nhân đọc từ bên trong loại kia nồng đậm cảm giác tang thương. Không nhìn chung quanh khả năng ánh mắt, nhịn không được đưa tay qua đến kéo lên cánh tay hắn. An ủi đồng dạng nói khẽ. Ta không phải mèo đây. Jenny cũng không phải. Jenny, ân, cũng không phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.